cũng có người nói là Vương Đình Đại Việt phái người làm. Muốn châm ngòi ly gián giữa visa chúng ta và Bàn Long Đại Việt. Những giả thuyết này nghe đều cảm thấy vô cùng nực cười. Chỉ là lại khiến cho tình cảnh visa chúng ta ngày càng thêm khó xử. Vi Kiệt nói tới đây cũng thở dài một hơi. Hiển nhiên visa bởi vì chuyện này là liên tiếp bị đả kích. Khiến cho visa nguyên khí đại thương. Đã bị Bàn Long Đại Việt ngờ vực vô căn cứ. Lại bị Vương Đình Đại Việt chia rẽ. Trong lúc nhất thời visa quả thực giống như con chuột trong hang. Bị hai đầu khinh bỉ. Cuối cùng Giang Trần cũng nghe rõ. Hóa ra cục diện của visa hiện tại là do như vậy. Khó trách không có đan vương nào nguyện ý tới visa. Trải qua chuyện này còn ai dám tới sao? Nói không chừng lại chết bất đắc kỳ tử ở đâu đó. Ngay cả việc bị Bàn Long Đại Việt diệt hay là Vương Đình Đại Việt diệt cũng không biết. Chết không minh bạch, Trần huynh, không phải ta muốn giải thích cái gì. Càng không có ý tứ lôi kéo ngươi. Những chuyện này đã giữ ở trong đầu người visa chúng ta quá lâu. Ta từ nhỏ tới lớn cũng lớn lên trong cục diện khó xử này. Thấm sâu vào trong người cho nên thấu hiểu rất rõ a. Chúng ta đường đường là thế gia cửu cấp, là đệ tử của thế gia cửu cấp. Thế nhưng ở bên ngoài lại không có bằng một đệ tử thế gia bát cấp. Thất cấp, cảm xúc của Vi Kiệt hiển nhiên bị xúc động, có chút kích động. Giang Trần cũng có thể hiểu được vì sao Vi Kiệt cảm thấy nghẹn khuất như vậy. Chuyện này Vi ra từ đầu tới đuôi đều giống như nằm trúng đạn. Là người bị hại, Việt chủ Bàn Long Đại Việt tuy rằng chịu một chút ảnh hưởng. Thế nhưng một người sắp tán công, chưa có hồi thiên chi thuật, căn bản không có cách nào ngăn cản vận mệnh. Kiệt thiếu, cục diện này của các ngươi kỳ thực cần phải nói rõ với Việt chủ Bàn Long Đại Việt. Giang Trần đưa ra đề nghị, thứ hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy. Việt chủ Bàn Long Đại Việt khoan hồng độ lượng, lão nhân ra người hiểu rõ visa chúng ta trung thành. Thế nhưng mà người phía dưới lại không nghĩ như vậy. Người Bàn Long Đại Việt, còn có những thế gia bên dưới của Bàn Long Đại Việt. Vốn bọn họ cảm thấy đỏ mắt với visa chúng ta. Có cơ hội xa lánh visa chúng ta tự nhiên bọn họ sẽ không buông tha. Lần lượt nói lời gièm pha, lần lượt chèn ép, coi như là trắng cũng bị bọn họ nói thành đen. Giang Trần cũng biết chuyện có lời gièm pha là chuyện bình thường. Loại chuyện này quả thực không phải trong 5-3 câu là có thể nói rõ. Loại cục diện khó xử của visa này nếu muốn thay đổi quả thực không dễ dàng. Cách chương.